Chương 79, mục đích thực sự. Ngay tại Khương Vân thân hình hoàn toàn biến mất sát na, đạo thiên hữu hướng trên đỉnh đầu trong hư vô, đột nhiên xông ra vô số điểm điểm quang mang, một lần nữa đã rơi vào trong mắt của hắn, hóa thành hai cái phù văn, lóe lên một cái rồi biến mất. Đã mất đi phù văn trói buộc, cái kia đạo hắc sắc lôi điện QNZ lần nữa hiển hiện mà ra. Nhưng mà, nguyên bản nên tiếp tục đánh xuống lôi điện, lại là vẫn như cũ lơ lửng tại không trung, tựa hồ đã mất đi Khương Vân cái mục tiêu này về sau, nó không biết nên đi con đường nào. Thậm chí tiểu liền trên bầu trời tấm kia già nua khuôn mặt, QNZ đồng dạng lộ ra một tia mờ mịt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều sa vào đến một loại hoàn toàn đứng im trạng thái bên trong, nhưng là kia ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt lại là càng thêm ngưng trọng, tựa như lúc nào cũng có thế bộc phát. Cũng may, kéo dài sắp tới nửa khắc đồng hồ về sau, kia hắc sắc lôi điện cùng tấm kia già nua gương mặt, rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán, vẹn vẹn sát na, mạn thiên ô vân liền không còn sót lại chút gì, trời trong vạn lý, như là hết thể cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai lại là vang lên cổ bất lao thanh âm, ta cái này một cái đạo khí, có thể che lấp khí tức của ngươi thời gian một năm, để ngươi tránh đi giới này thiên đạo mặt khác, ta cho ngươi thêm một viên lôi cúc thiên châu. Này châu chính là ta theo lôi cúc thiên mang về, ở trong chứa lôi đỉnh chi lực, nuốt vào sau dùng linh khí tăng ra, dẫn vào thứ 11 đầu kinh mạch, có hy vọng đả thông nhưng giống như trong vòng một năm, ngươi vô pháp đả thông thứ 11 đầu kinh mạch, kia thiên nhan sẽ còn lại xuất hiện, cho đến lúc đó, chỉ sợ cũng không ai có thể lại cứu được ngươi ngươi, tự giải quyết cho tốt theo cổ bất lao tiếng nói biến mất, tại Khương Vân trước mặt quả nhiên nổi lên một cái lớn chừng bàn tay kim sắc ánh sáng cầu, nhưng là Khương Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bên trên một chút. Tại chính mình đánh phá thiên lớp bình phong về sau phát sinh từng màn tình hình, mặc kệ là Đông Phương Bắc ba người trợ giúp chính mình triệt tiêu mất kia đệ nhất đạo hắc sắc lôi điện, vẫn là đạo thiên hữu dùng hai cái phù văn cản trở đạo thứ hai hắc sắc lôi điện, cùng cuối cùng cổ bất lao đưa ra một cái đạo khí, đây hết thảy Khương Vân đều nhìn rõ ràng. Hắn hiểu được, đây là bọn hắn tại cố gắng hết sức trợ giúp chính mình, cho nên mình không thể phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, mà bây giờ chính mình liền thứ 10 đường kinh mạch cũng còn chưa đả thông, kia lôi cúc thiên châu cho dù tốt, chỉ ít trước mắt chính mình còn vô pháp dùng tới, chẳng bằng không để ý tới. Mặc dù cổ bất lao cái này khẩu đạo khí triệt để che đậy Khương Vân khí tức, nhưng trên thực tế, Khương Vân vẫn xếp bằng ở tảng phong trong thác nước cự thạch phía trên, QNZ vẫn như cũ có thể hấp thu linh khí nhập thể, đi sửa phục cái kia càng ngày càng thân thể hư nhược. 801Z mới ép chương tiết L bên trên T cứ như vậy, Khương Vân một bên hấp thu thuộc về sơn hải giới thiên địa linh khí, một bên tiếp tục dùng nhục thân của mình chi lực tiếp tục đả thông cái này thứ 10 đường kinh mạch, đi vượt qua kia 9 chi cực giới hạn. Trên bầu trời, một lần nữa hóa thành đồng tử cổ bất lao vung tay háo một cái, liền đem thần sắc vẻ vải Đông Phương Bắc ba người quấn về riêng phần mi nhờ nơi ở, mà chính hắn QNZ một bước bước ra, ngồi xuống tàng phong đỉnh núi, nhìn xem đi tới đạo thiên hưu nói, trong năm này, trừ phi là tông môn gặp sinh tử tồn vong nguy cơ, bằng không thì, đừng cho bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào tới quấy rầy tàng phong. Đạo thiên hưu sắc mặt đồng dạng vô cùng yếu ớt, nhất là cặp kia lúc đầu ánh mắt sáng, nơi đều ảm đạm không ít, nghe được cổ bất lão, hắn gật đầu nói, ta minh bạch. Dừng một chút, đạo thiên hưu nói tiếp, nhục thể của hắn chi lực, lại thêm ngươi đưa ra lôi cúc thiên châu, tối đa cũng chỉ có thể để hắn đả thông thứ 11 đầu kinh mạch, vẫn như cũ vô pháp đạt tới thông mạch cảnh đại viên mãn trạng thái, có phải hay không khá là đáng tiếc. Cổ bất lão bình tĩnh nói, ngươi cũng đã biết, ta từng có qua một cái ma tộc ký danh đệ tử. Câu nói này nói đến đạo thiên hưu không nhịn được nao nao, có chút tờ không rõ vì cái gì cổ bất lão lại đột nhiên kéo ra cái ma tộc đệ. Thử lai, cổ bất lão hiển nhiên QNZ không muốn đạo thiên hưu trả lời, tự mình hướng xuống nói ra, ta được đến cái này lôi cúc thiên châu về sau, cố nhiên mình không thể dùng, nhưng cũng không trở thành không nỡ bỏ để người khác dùng, nhất là các đệ tử của ta lúc trước, ta liền đem cái này lôi cúc thiên châu cho ta tên kia ma tộc đệ tử, tưởng muốn giúp hắn đả thông thứ 10 đường kinh mạch. Nghe đến đó, đạo thiên hữu đã mơ hồ minh bạch cái gì, nhưng là vẫn không có mở miệng, mà là hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên cổ bất lão. Kết quả, tên kia ma tộc đệ tử tại tan ra lôi cúc thiên châu một cái trước mắt, tiểu bị trong đó ẩn chứa lôi đỉnh chi lực cho nổ hôi phi yên diệt, tốc độ nhanh chóng, ngay cả ta cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Nếu như ta nhớ không lầm, ma tộc nhục thân là sở hữu tộc đàn bên trong cường hãn nhất, mà ta cái kia tên đệ tử càng là có được thiên ma thể. Cổ bất lão ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, mà đạo thiên hữu lại là ngây người tại nơi đó, cho đến nửa ngày về sau mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt cực kỳ khó coi mà nói, thập đại ma thể CPHNZ đệ tam thiên ma thể, so Khương Vân hiện tại nhục thân vô cùng cường hãn, ngươi đem lôi cúc thiên châu cho Khương Vân, không phải đang giúp hắn, rõ ràng là tại giết hắn a, ngươi rốt cuộc là ý gì. Đến lúc này, Đạo Thiên Hữu đương nhiên đã hiểu Cổ Bất Lao nói ra phen này sẽ ra bất ngờ lời nói hàng nghĩa. Đừng nói đạt tới thông mạch cảnh đại viên mãn trạng thái, Khương Vân có thể tại Lôi Cúc Thiên Châu phía dưới không chết, liền là đã cảm ơn trời đất không có ý gì, bất quá là nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình một chút suy đoán mà thôi. Tốt, chúng ta lại có khách nhân đến, ngươi thân là tông chủ, dù sao cũng nên chiêu đãi một chút đi. Cứ việc Đạo Thiên Hữu nhìn trước mắt hai mắt nhắm nghiền Cổ Bất Lao, hận đến là hàm răng đều trực dương, nhưng là vấn đạo tông bên ngoài đã có bốn đạo khí tức cường đại xuất hiện, cho nên hắn cũng chỉ có thể hận dậm chân một cái nói, Cổ Bất Lão, ngày sau giống như có cơ hội, ta nhất định muốn cầu đổi một cái người hô đạo. Vứt xuống câu nói này về sau, Đạo Thiên Hữu thân hình đã biến mất, Tàng Phong cu nở dê rốt cục triệt để khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà lúc này, Cổ Bất Lao hai mắt lại chậm rãi mở ra, từng cái đảo qua chính mình ba tên đệ tử về sau, cuối cùng nhìn về phía thác nước kia trung ương Khương Vân. Người khác nhìn không thấy Khương Vân, nhưng là hắn lại có thể trông thấy. Dù sao kia che lấp khí tức đạo khí là thuộc về hắn. Nhìn chăm chú lên Khương Vân, Cổ Bất Lao lầu bầu nói, bằng vào nhục thân chi lực đánh vỡ giới này thiên đạo bình chướng, nói rõ nhục thể của hắn chi lực cũng không phải là bắt nguồn ở đây giới. Thế nhưng là trên người hắn lại thật có lấy sơn hải giới khí tức vần quanh, nói rõ hắn chí ít tại giới này sinh sống hơn 10 năm, coi như hắn thật là theo thế giới khác mà đến, vậy hắn nhục thân chi lực lớn mạnh, QNZ vẫn là ở cái thế giới này bởi vậy. Tiểu chỉ còn lại một loại khả năng, hắn mặc dù tại Sơn Hải giới trưởng thành, nhưng là nhục thể của hắn chi lực, lại là có người lấy hắn thế giới đồ vật, một chút xíu bồi dưỡng trưởng thành lớn mạnh có thể làm đến điểm này, tất nhiên là vị cường giả, thậm chí có khả năng, so ta còn muốn cường mà vị cường giả này mục đích làm như vậy, hiển nhiên cũng là vì để Khương Vân có thể dùng nhục thân chi lực đánh nát giới này thiên đạo bình chướng, có thể bước vào thông mạch thập trọng chi cảnh trăm phương ngàn kế giấu giếm được thiên đạo làm nhiều chuyện như vậy. Hắn tất nhiên sẽ không để cho Khương Vân đơn giản vẫn lạc, như vậy, hắn hẳn là tại Khương Vân trên thân lưu lại đủ để tại Khương Vân đứng trước nguy cơ sinh tử thơ y điếm, bảo vệ. Hắn một mạng đồ vật hoặc là lực lượng một khi Lôi Cúc Thiên Châu tăng ra, Khương Vân đứng trước chân chính tử vong uy hiếp sát na, nó tất nhiên sẽ xuất hiện. Chỉ cần nó xuất hiện, ta liền có thể nhiều ít thu hoạch được một chút liên quan tới vị cường giả kia manh mối, như vậy, có lẽ liền có thể nghiệm chứng một chút suy đoán của ta. Hắn là cố ý đem Khương Vân đưa đến trước mặt của ta, đây chính là Cổ Bất Lao biết rõ Lôi Cúc Thiên Châu uy lực vô cùng cường đại, lại như cũ đem nó đưa cho Khương Vân. Giúp đỡ đả thông thứ 11 đầu kinh mạch chân chính mục đích, liền Đạo Thiên Hữu đều không thể đoán được Cổ Bất Lao ý nghĩ, Khương Vân đối với cái này tự nhiên càng là không biết gì cả, bất quá hắn giờ phút này cũng không rảnh đi cân nhắc những chuyện khác, hắn sở hữu lực chú ý, tất cả đều tập trung vào chính mình thứ 10 đường kinh mạch phía trên.